trọng sinh thành tiểu tiên nữ bên cạnh Hoắc Thiếu. Chương 52, 52, làm thế nào mới có thể tha thứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi sáng, chủ nhiệm khoa nghe thấy giáo viên chủ nhiệm Chu Lệ Bình nói rằng ba người đứng đầu lớp đều nằm trong phân ban 1. Tự nhiên, ông không bao giờ nghĩ rằng Ôn Nguyễn, một học sinh luôn đứng cuối danh sách, lại là người đứng đầu trong kỳ thi này. Cái này không thể nghi ngờ là mơ giữa ban ngày. Nói chuyện viển vông, cô chủ nhiệm sửng sốt, với ánh mắt khó tin nhìn trưởng khoa, cười nói, tôi đã tự đọc bài kiểm tra của em ấy. Đúng là không có lỗi khi chấm bài. Môn toán và lý, tất cả cô đều mắc điểm. Trưởng khoa há hốc miệng và hoàn toàn không nói nên lời. Liễu Thục Oánh sững người, nhìn chủ nhiệm ban đã thề không nói dối. Trong lòng bắt đầu hoảng sợ. Kể từ khi Ôn Nguyễn đá bà vào Uyển Uyển ra khỏi Ôn gia, bà đã nhận ra có điều gì đó không ổn. Ôn Nguyễn đã thay đổi, không còn là đại tiểu thư ngu xuẩn hay nghe lời bà như trước đây nữa. Vốn dĩ định nhân cơ hội kết quả ngày hôm nay để cho Ôn Cẩm Trương nhìn thấy Ôn Nguyễn. Nghe nói ba người đứng đầu trường đều học chung một lớp. Uyển Uyển nhà ta thi top 3. Chu chủ nhiệm, cô có chắc là Nguyễn Nguyễn top đầu không? Liễu Thục Oánh nhẹ giọng hỏi. Ồ, thứ hạng của lớp đã thay đổi. Ôn Nguyễn về nhất, Diệp Uyển Uyển thứ tư. Liễu Thục Oánh gượng cười nở một nụ cười trên mặt không dễ phát hiện. Trong lòng đảo lộn, ước gì đó chỉ là ảo giác của chính mình mà thôi. Ôn Nguyễn vẫn là một tên cặn bã dưới đáy. Nhưng Ôn Cẩm Trương đã xem kết quả thi của Ôn Nguyễn trên điện thoại của chủ nhiệm ban. In 6 Cẩm Trương thấy Ôn Nguyễn thực sự được xếp hạng nhất. Ông nhìn Ôn Nguyễn cúi đầu xuống. Hàng mi dày và mảnh của cô gái ứa nước mắt như pha lê không thể rơi ra. Đôi môi hồng của cô ấy mím chặt, như thể cô đang kìm lại một điều gì đó. Trái tim Ôn Cẩm Trương co rút. Ông ấy đã hiểu lầm và tát cô. Cô rõ ràng là đã tốt hơn, nhưng ông đã không tin cô. Ôn Cẩm Trương cảm thấy xấu hổ và tội lỗi, muốn tự tát chính mình. Nguyễn Nguyễn, ba hiểu lầm con, ba xin lỗi con. Ôn Nguyễn nâng lên đôi mắt ướt át, trong mắt hiện lên một tầng sương mỏng, cái mũi nhỏ nhắn ngưng kết, nâng lên đôi tay thon dài trắng nõn, lau mắt, xoay người nhanh chóng chạy ra khỏi văn phòng làm việc. Ôn Cẩm Trương tỏ ra hối hận càng sâu. Cẩm Trương, tôi đi theo Nguyễn Nguyễn. Liễu Thục Oánh chưa kịp nói xong, Ôn Cẩm Trương đã đi trước bà một bước, rời khỏi văn phòng, thấy vậy. Vẻ mặt của Liễu Thục Oánh hoàn toàn sững lại. Ôn Cẩm Trương nhìn thấy Ôn Nguyễn bên bồn hoa. Lông mày của ông ta nhăn gần như thắt lại. Nguyễn Nguyễn, là lỗi của ba. Ba không rõ thực hư đã đánh con. Ôn Nguyễn cắn môi, khóc thầm không nói. Vừa khóc, Ôn Cẩm Trương vừa cảm thấy hụt hẫng. Con nói xem, con muốn ba ba phải làm gì thì con mới tha thứ. Một lúc lâu sau, Ôn Nguyễn nói. Ba. Ba có nhớ ba đã hứa với con những gì không? Chỉ cần con có tiến bộ, ba hứa với con một điều kiện. Ôn Nguyễn khịt khịt mũi nhìn Ôn Cẩm Trương với đôi mắt đỏ hoe. Công ty quần áo Y Mạn mà mẹ con khi còn sống đã điều hành. Con muốn ba tặng nó cho con như món quà cho sự tiến bộ lần này. Ôn Cẩm Trương cau mày, trên khuôn mặt tao nhã biểu lộ sự khó xử. Năm đó mẹ con sao chép nguyên si tác phẩm của Thục Oánh. Về sau liền đem công ty giao cho Thục Oánh. Những năm này, là anh trai của Thục Oánh trực tiếp nắm giữ kinh doanh. Ôn Nguyễn ở trong lòng hừ lạnh. Tuy không nhớ nhiều về mẹ nhưng cô tin vào tính tình của mẹ. Làm sao có thể sao chép tác phẩm của Liễu Thục Oánh được? Liễu Thục Oánh được biết đến là một người tài sắc vẹn toàn. Vừa là y tá trưởng bệnh viện vừa là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng ở Trung Quốc. Nhưng Ôn Nguyễn cho rằng tài năng của mẹ cô không dưới Liễu Thục Oánh. Cách chương.